Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, Chiến Vương đến. Văn phòng, Phương Bình đang cùng Trần Vân Hy nói chuyện, ngoài cửa, bỗng nhiên một bóng người lóe lên. Vội vàng đây, lão già không quấy rối hai vị chứ? Có chút cân nhắc âm thanh truyền đến, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, đỉnh cao nhất cảnh, quả nhiên đáng sợ, ngoài cửa, cường tráng chiến vương trong tay xách một tên béo, một mặt nụ cười, Phương Bình liền vội vàng đứng lên, cười nói, chiến vương tiền bối đến, mau mời ngồi, chiến vương nhìn quanh một vòng, cười ha hả nói, Trương tiểu tử, đừng nhìn chằm chằm lão già ta, lại nhìn chằm chằm. Ta nện chết ngươi, ngươi có tin hay không? Ngoặc kép, sau một chốc, chiến vương bĩu môi, cười ha hả nói, Trương Đào tiểu tử này, ỷ vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nhìn trộm này nhìn trộm kia, không phải đồ tốt, tiểu tử, lần sau nói chuyện yêu đương, truyền âm nói, lấy thực lực của ngươi, hắn nhìn trộm bao nhiêu sẽ có chút phát hiện. Truyền âm hẳn là khó có thể bị dò xét. Phương Bình cười ha hả nói. Đã quen thuộc từ lâu. Nghe trộm liền nghe trộm đi. Khoảng cách quá gần rồi. Hắn đó là không tự chủ được. Có thể lý giải. Khoảng cách như thế gần. Mà võ đường nối trực tiếp có thể dẫn tới địa quật lối vào. Có thể nói ngay ở Trương Đào dưới mí mắt. Lão Trương không nhìn lén mới là lạ rồi. Lời này đúng là nói không tật xấu. Lão tổ, có thể thả xuống ta sao? Bị sách tưởng siêu, một mặt bất đắc dĩ. Ta là người sống sờ sờ. Không phải búp bê vải em bé. Lão tổ làm gì đây? Chiến vương thật giống mới nhớ tới cái tên này. Tiện tay hướng về trên đất ném đi. Cười ha hả nói. Tiểu tử, ngươi để Trấn Tinh Thành liên hệ ta. Là muốn hỏi ma đô địa quật tình huống. Vừa vặn, ta cũng nghĩ đến tìm ngươi. Đồng thời tâm sự, chiến vương nói xong, trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tựa ở trên ghế salon, uốn éo cái mông, hài lòng nói, tương đương thoải mái. Tiểu bàn tử, nhớ kỹ, để ra ra ngươi quay đầu lại đem tưởng ra những gia cụ cũ kia cho ta đổi. Đều cho ta biến thành cái này. Lão tử ở Ngự Hải Sơn ngồi mấy trăm năm, cái mông đều nhanh cách sưng lên. Em qua, về nhà còn phải ngồi gỗ cứng. Ra ra ngươi làm việc như thế nào? Tưởng siêu hướng Phương Bình cùng Trần Vân Hy ngượng ngùng nở nụ cười. Khóe miệng giật giật, chớ để ý, nhà ta lão tổ lớn tuổi, lại không văn hóa, nói chuyện chính là như thế thô lỗ. Chiến vương thật giống nhận ra được động tĩnh, bất quá cũng không thèm để ý. Cười ha hả nói, ngồi xuống tâm sự, mặt khác lần này mang theo tiểu bàn tử đến. Cũng có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tiểu tử này may mắn vào thất phẩm. Kết quả vương chiến chi địa thất phẩm vực hiện tại hầu như không có cách nào sinh tồn. Đi rồi bát phẩm vực hắn chính là muốn chết, nhưng là hắn tính tình này. Thực lực làm sao tăng lên? Nghe nói ngươi ở vùng cấm làm không ít thứ tốt. Tiểu tử, đưa tiểu tử này một điểm. Lão tổ ta còn chuẩn bị giúp hắn vào bát phẩm đây. Phương Bình nghe vậy một mặt làm khó dễ. Bất đắc dĩ nói, tiền bối, cái này, không phải tiểu tử không nỡ. Tưởng siêu vào thất phẩm cảnh, muốn tăng lên lực lượng tinh thần lời nói. Tốt nhất là thiên kim liên hoặc là càng tốt hơn bảo vật. Ta trước đúng là có một ít. Có thể hiện tại, thiếu dùng bài này. Không đòi không ngươi. Chiến vương vẻ mặt tươi cười nói. Các ngươi trong phòng kho không phải còn có ba đóa nhiều sao? Đưa tiểu bàn tử một đóa. Hẳn là đầy đủ rồi. Đúng rồi, kim thân quả cũng đưa một điểm. Vừa vặn. Tưởng hạo tiểu tử kia cùng tiểu bàn tử cũng có thể dùng đến. Rèn luyện xương sọ, hai tiểu tử có thể đi vào bát phẩm. Tưởng ra cũng có chút hy vọng rồi. Còn có, quỳ quả cho ta một điểm. Tiểu bàn tử bọn họ lão tử tuy rằng rác rưởi, có thể lại rác rưởi, vậy cũng là tưởng gia loại, vẫn đứng ở lục phẩm cảnh, cũng mất mặt, làm điểm quy quả, nhìn có thể hay không để cho hắn thăng cấp thất phẩm. Miễn cho tưởng gia mất mặt xấu hổ, cường tráng chiến vương đó là rất dứt khoát, không chờ Phương Bình nói chuyện, lập tức nói, đừng nói chuyện, lão tử nhìn thấy, sẽ không có giả. Mặt khác, nói rồi không đòi không, vậy thì không phải muốn không, lão tử kết toán, vì ngươi tiểu tử này, ra tay mấy lần rồi, Nam Giang địa quật một lần, vương chiến chi địa trước ra tay một lần, thiên môn cuộc chiến một lần, trước ma đô đại chiến ra tay tặng không ngươi, lúc đó là nhất định phải làm ra tay ba lần, này đều là ngoài ngạch. Tiểu tử ngươi hiểu chưa? Còn có, đưa ngươi một đạo phân thân. Quên đi, giết tà giáo người. Toán lão già đưa cho ngươi. Không thu ân tình rồi. Trước Dương gia sự coi như ngươi trả lại một lần. Hiện tại còn khuyết ta hai ân tình. Thiên kim liên, kim thân quả những thứ đồ này. Giá trị mặc dù không tệ. Có thể cùng đỉnh cao nhất ân tình so với. Còn kém một chút. Coi như ngươi một lần ân tình được rồi. Tiểu tử, nợ ơn khó trả, điểm ấy hiểu chưa? Đổi một ân tình, có vấn đề sao? Phương Bình cười nói, tiền bối nếu nói như vậy, vậy Phương Bình cũng không nói thêm cái gì. Thiên kim liên kỳ thực nguyên vốn đã bị dự định. Tiền bối cũng biết ma võ bên này nhu cầu số lượng lớn. Bất quá tiền bối mở miệng. Vậy ta lấy ra một đóa thiên kim liên, 3 viên kim thân quả, 20 viên quỳ quả, tiền bối cảm thấy làm sao? Rộng thoáng, chiến vương cười gật đầu, không chờ Phương Bình nói cái gì, tay một chiêu, trong tay xuất hiện Phương Bình nói những tài liệu kia, lắc đầu nói, những đồ chơi này không đặt ở trong nhẫn chứa đồ, đặt ở nhà kho, đỉnh cao nhất đến rồi. Thuận tay liền cho mò đi rồi. Trương Đào tên kia không đem những thứ đồ này mò đi. Ta đều bất ngờ rồi. Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích. Lợi hại, đỉnh cao nhất cảnh thật so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Không đơn thuần là bởi vì thực lực. Còn có các loại thủ đoạn. Phương Bình không nói gì. Ở chiến vương đối diện ngồi xuống. Gặp Trần Vân Hy có chút tay chân luống cuống. Cười nói, Vân Hy cũng ngồi, cùng chiến vương tiền bối tâm sự. Đây chính là thủ hộ ta nhân loại mấy trăm năm anh hùng. Mà đồ địa quật bây giờ chính là tiền bối ở trấn thủ. Càng là ta ma võ thủ hộ thần. Chiến vương sắc mặt khẽ nhúc nhích, rất nhanh cười nói, tiểu tử, ngươi lời kia vừa thốt ra. Người nào đó liền bất mãn, lực lượng tinh thần lại bắt đầu nhìn quét. Chuẩn bị đối với ngươi ném đá giấu tay. May mà lão già thực lực ta mạnh, có thể ngăn trở. Võ đại mà, thủ hộ thần đó là người nào đó tự phong. Tự phong võ đại thủ hộ thần. Hiện tại ngươi nói như vậy, đánh mặt đánh đùng đùng vang. Nổi nóng lắm, Phương Bình lườm một cái. Trương Đào gần nhất tình huống gì? Nhân gia chiến vương đến rồi. Ta khách sáo vài câu. Lão này lại còn ghen rồi. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói. Tiền bối, ngài nhìn có thể hay không đem hắn cho che đậy. Này luôn ở đây bàng thính. Không thích hợp, không thành vấn đề. Chiến vương đáp ứng thoải mái. Lực lượng tinh thần chớp mắt bắt đầu dập dờn. Sau một khắc liền đem một cỗ yếu ớt lực lượng tinh thần cho làm hao mòn rơi mất. Cười ha hả nói. Lần này không thành vấn đề, tiểu tử này liền điểm ấy đáng ghét, nơi nào đều muốn dính líu một cước, cũng không chê mệt, lão tử lần thứ nhất ra trấn tinh thành, chung quanh nhìn, dọc theo đường đi liên tục nhìn chằm chằm vào lão tử. Phiền phức vô cùng, chiến vương cười xong, mở miệng nói đi, muốn hỏi lão già cái gì, ma đô địa quật sự, các ngươi sau khi đi. Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương nổi giận, để những võ giả cửu phẩm kia đều canh giữ ở miệng đường nối. Vẫn không rời đi, dựa theo dĩ vãng tình huống, những tên này không chắc liền muốn tiến công Ngự Hải Sơn. Đem Trương Đào cùng Lý Chấn cho đưa vào đi, khiến người ta giết ra đến. Bất quá lần này những chân vương này thật giống đều có việc. Ta mấy ngày nay cảm ứng được không ít chân vương hơi thở, đều ở hướng về vùng cấm nơi sâu xa hội tụ. Gần nhất Ngự Hải Sơn chân vương đều ít đi không ít. Ta đoán là có đại sự gì phát sinh. Vương chiến chi địa sự. Hai vương hẳn là muốn thức tỉnh. Những tên kia ở thương nghị cái này. Lời này không phải Phương Bình nói, mà là trong hư không truyền đến. Thời khắc này, chiến vương lão đỏ mặt lên. Sau một khắc, giận không nhịn nổi, nghiến răng nghiến lợi, mắng, Trương Đào, mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn mới vừa nói không sao rồi, không thành vấn đề, tiêu diệt Trương Đào ở chỗ này lực lượng tinh thần lưu lại. Kết quả, cái tên này lại còn có lực lượng tinh thần tàn lưu lại nơi này. Trương Đào thật giống đang trả thù vừa mới sự, cười ha hả nói, đi ngang qua mà thôi. Chiến vương tiền bối tiếp tục, ta còn có việc, đi trước rồi, vừa vặn, mà đồ địa quật tiền bối trước tiên giúp đỡ trông coi mấy ngày. Ta còn muốn đi kinh đô một chuyến, đúng rồi, địa quật hẳn là ở mở ra bách vương hội nghị, tiền bối gần nhất nghỉ ngơi một trận cũng không có gì đáng ngại. Mặt khác, tiền bối phải cẩn thận, quản chế sự Phương Bình cùng tiền bối nói một chút. Miễn cho bị ám hại, còn có, tiền bối tuyệt đối đừng bất cẩn rồi, tiền bối lực lượng tinh thần rốt cuộc không tính mạnh mẽ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, chiến vương trực tiếp đập vỡ tan lực lượng tinh thần của hắn lưu lại. Cái tên này thực tại đáng ghét, này mặt đánh, lão tử mấy trăm tuổi người, ngươi liền không thể cho lão tử chướng chút mặt mũi. Còn nhất định phải khoe khoang một hồi. Có vẻ ngươi lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ. Lần này, Trương Đào âm thanh im bặt đi. Rất nhanh, chiến vương hừ nói. Người đi rồi, Ngô Khuê Sơn cũng bị mang đi. Không biết tiểu tử này muốn làm gì. Hiệu trưởng bị mang đi rồi. Phương Bình trong lòng cả kinh. Chiến vương cười nói. Không ngại, hẳn là không phải chuyện xấu. Khả năng là tìm Lý Chấn tiểu tử kia, liên thủ giúp hắn sắp xếp bản nguyên đạo. Chuyện tốt, bất quá tiểu tử ngươi cũng năng lực. Huyền Ngọc tên kia bị ta tiêu diệt, ta đều không thể cướp đoạt bản nguyên đạo của hắn. Hắn tôn tử lại còn luyện xảy ra chút ngoạn ý đến. Tiểu tử, cái này nhưng là có thể coi là ta một phần. Ta không giết chết hắn, ngươi bắt được cũng vô dụng. Quên đi. Không tìm ngươi, Ngô Khuê Sơn thành đỉnh cao nhất, nhân quả tuần hoàn, đó là nhất định phải khuyết ta một cái ân huệ lớn. Chiến vương rất nhìn thoáng được, việc này đến tìm Ngô Khuê Sơn, Huyền Ngọc là hắn tiêu diệt Huyền Ngọc. Phương Bình bắt được chân vương tuyệt học mới hữu dụng, bằng không chính là một môn tuyệt học, mà cùng bản nguyên đạo không quan hệ. Ngô Khuê Sơn thật muốn thành đỉnh cao nhất, khuyết Phương Bình ân huệ lớn, vậy cũng khuyết hắn, Phương Bình mới chẳng muốn quản cái này. Lão Ngô sự Lão Ngô tự mình giải quyết, Lão Ngô thật muốn thành đỉnh cao nhất, có phiền phức, ghi nợ ân tình không ít. Phương Bình không tiếp tục cái đề tài này, ho nhẹ một tiếng nói, tiền bối, ma đô địa quật sự, chúng ta sau đó lại nói. Lần này tìm ngài, kỳ thực là có chút việc nhỏ cần ngài hỗ trợ. Nói hết, Phương Bình trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên bách vương tệ. Cười ha hả nói, tiền bối, ngài giúp ta xem một chút. Cái này ngoạn ý khó phục chế sao? Chiến vương nhìn lướt qua, cười nói, đồ chơi này thật đơn giản. Cái gì bách vương tệ đúng không? Chính là chân vương lừa gạt người ngoạn ý. Nhiễm một điểm đỉnh cao nhất ý chí, không tính là gì. Nói xong, chiến vương thật giống nghĩ tới điều gì, nhìn Phương Bình một mắt, lại cười nói, tiểu tử ngươi có dự định, chuẩn bị lại trà trộn vào đi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, giả tạo đồ chơi này, kỳ thực vẫn là Trương Đào sở trường điểm. Tinh thần lực của hắn mạnh, giả tạo đi ra, bình thường chân vương cũng chưa chắc sẽ nhận ra được. Ta đây, tuy rằng lực lượng tinh thần cũng không yếu, nhưng ta giả tạo Bách Vương tệ. Một khi bị Mệnh Vương, Càn Vương những người này nhận ra được, nhất định sẽ phát hiện dị thường. Bình thường chân vương cũng còn tốt điểm. Ngươi nếu là nghĩ không có sơ hở nào, vậy thì tìm Trương Đào. Nếu là không lo lắng bị Mệnh Vương bọn họ phát hiện, lão già giúp ngươi giả tạo cũng không thành vấn đề. Phương Bình vội vã cười nói, ngài liền được, tiền bối thực lực mạnh mẽ. Bách Vương tệ bất quá là ngoại vật, những chân vương kia nào sẽ để ý, bị phát hiện xác suất rất nhỏ, đó không thành vấn đề. Phương Bình vội vàng nói, kia vấn đề thu lệ phí. Chiến Vương thoải mái khoát tay một cái nói, đây không tính là cái gì, còn thu phí, người làm ta người nào rồi. Hắn nói đều chưa nói xong, bỗng nhiên biến sắc mặt. Thời khắc này, Phương Bình trước mặt hiện ra hơn vạn viên năng nguyên tinh, cũng đã đánh bóng thành Bách Vương tệ hình thái. Chiến Vương sắc mặt cứng ngắc, ho nhẹ một tiếng nói, cái này, một viên hai viên vẫn được, này hơn vạn viên, cái kia, khặc khặc, lão già đều không còn gì để nói rồi. Ngươi muốn làm gì? Cướp đoạt vùng cấm sao? Hơn vạn viên, cái này tuy rằng chế tạo không phiền phức, nhưng cũng đến từng viên bổ sung ý chí mới được. Vẫn là tương đối phiền phức. Địa quật Bách Vương tệ, vậy không phải một cái chân vương chế tạo, mà là rất nhiều chân vương. Chiến Vương phát hiện, chính mình đánh giá thấp Phương Bình rồi. Cái tên này nghe được tự mình nói không cần tiền, lại lập tức lấy ra hơn vạn viên. Phương Bình gặp Chiến Vương từ chối, vội vàng cười nói, tiền bối, lần sau ta nếu là đi rồi địa quật, Bách Vương tệ có tác dụng, ta liền cho Tưởng Siêu cùng Tưởng Hạo bọn họ mua chút phong quả cái gì. Đồ chơi kia mới thật sự là bảo vật. Quý dọa người, địa quật một viên phong quả, giá trị 800 cân tinh hoa sinh mệnh, 8.000 viên Bách Vương tệ. Kỳ thực vạn viên thật không nhiều. Tiền bối nếu là có tâm lời nói, chế tạo cái 10 vạn viên càng tốt hơn. Đến thời điểm ta cùng tiền bối 50. 50, ta cho Tưởng Siêu cùng Tưởng Hạo mua cái 4. 5 viên phong quả đều được. Ở địa quật, tinh hoa sinh mệnh cùng năng nguyên thạch tỷ lệ hối đoái là 1 so với 10. Nói cách khác, 1 cân tinh hoa sinh mệnh có thể đổi 10 cân năng nguyên thạch. 800 cân tinh hoa sinh mệnh, xác thực cũng là sự thực. Đây là cơ giao cùng Phương Bình giao dịch giá cả, tương đương với 8.000 cân năng nguyên thạch, không tính thiếu. Bất quá Bách Vương tệ một viên nhưng là 100 cân, 80 viên Bách Vương tệ cũng được rồi. Bất quá Phương Bình bắt nạt Chiến Vương bọn họ không biết địa quật giá hàng, hiện tại bắt đầu dao động lên rồi. Gặp Chiến Vương còn chưa nói, Phương Bình lại cười nói, phong quả hiệu quả so với thiên kim liên, ta là nói cả đóa hiệu quả đều muốn càng tốt hơn. Ta lực lượng tinh thần 4.000 hách trái phải thời điểm, hai viên nuốt vào, trực tiếp liền đến 5.000 hách trở lên. Này nếu là tu luyện, dựa vào chính mình, không có 3 năm rưỡi đó là đừng đùa. Tiền bối, ta đều như vậy, Tưởng Siêu vậy thì càng phiền toái rồi. Sở dĩ Tưởng Siêu nghĩ nhanh chóng tiến bộ, phong quả những bảo vật này thiếu không được. Một bên, Tưởng Siêu vội vàng nói, lão tổ, ta tin cậy ngài, chính là làm điểm việc vặt, đổi phong quả đây. Lão tổ, Chiến Vương liếc hắn một cái, trong lòng thầm mắng, kẻ ngu si, tiểu tử này khẳng định kiếm ta tiện nghi, phong quả muốn 8.000 viên. Chết no 5.000 viên Bách Vương tệ, rõ ràng chiếm ta tiện nghi. Bất quá, này thật giống là ngoài ngạch kiếm, chiếm liền chiếm đi, Chiến Vương cảm thấy Phương Bình chiếm hắn tiện nghi, đại khái cũng chiếm không được bao nhiêu. Tiểu tử này còn có lớn như vậy khẩu vị, như vậy tham, hắn cũng không biết. Phương Bình trực tiếp liền kiếm lời hắn 100 lần, nhiều lời gấp 100 lần. Nghĩ đến lực lượng tinh thần bảo vật khó cầu, Chiến Vương tay một chiêu, chiêu quá những năng nguyên tinh kia, cười nói, được, qua vài ngày cho ngươi, cần một chút thời gian, ta chuẩn bị cho ngươi cái 5 vạn viên thử xem. Thật phiền toái, lão già ít nhất không ngủ không nghỉ làm nửa tháng mới được. Yêu cầu không cao, cho ta làm cái 2 viên phong quả. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán. 2 viên phong quả, 160 viên bách vương tệ, kỳ thực giá cả không thấp, 16.000 cân năng nguyên thạch đây. Đương nhiên, đó là địa quật năng nguyên thạch mất giá, bất quá vẫn là tương đối quý. Để Chiến Vương làm điểm việc chân tay, cho nhiều như vậy, hẳn là toán xứng đáng Chiến Vương rồi. Đến mức chế tạo 5 vạn viên có thể hay không tốn ra, Phương Bình không thèm để ý, bỏ ra mấy ngàn viên đã đủ rồi. Hắn đang suy tư, chính mình nếu là đem 5 vạn viên bách vương tệ đều cho ném đến địa quật, địa quật các cường giả có thể hay không điên cuồng. Bách vương tệ là thật giả, cũng là mệnh vương số ít mấy vị chân vương có thể nhận biết. Có thể cường giả địa quật, bao quát cường giả cửu phẩm, trong tay kỳ thực đều có đại lượng bách vương tệ, không có nhẫn chứa đồ cường giả đều là như vậy. Một khi bách vương tệ xuất hiện đại lượng hàng giả, dùng không được rồi. Phương Bình hoài nghi những cường giả kia sẽ tan vỡ, không chắc liền chân vương điện cũng dám phản rồi. Đổi một người, một đời tích chữ đều thành giấy vụn, không điên mới là lạ rồi. Trên thực tế, nếu là trên thị trường xuất hiện đại lượng lấy giả đánh cháo tiền giả, vậy cũng đến xã hội đại loạn, người người tự nguy. Sau lần này, địa quật kinh tế hệ thống nên thay đổi, ta cũng coi như là địa quật làm cống hiến, đến thời điểm e sợ đến làm cái phòng ngụy đánh dấu mới được. Phương Bình trong lòng tính toán, cũng không tiếp tục đề tài này, miễn cho Chiến Vương sau đó hỏi hắn địa quật giá hàng. Bách Vương tệ sự giải quyết, Phương Bình cũng không vội muốn, hắn còn không biết lúc nào mới sẽ tiến vào vùng cấm. Nói xong cái này, Phương Bình mở miệng nói, tiền bối, nếu như ta nghĩ sớm tiến vào ma đô địa quật lời nói, độ khó đại sao? Tiến vào ma đô địa quật, Chiến Vương trầm ngâm lên, một lát sau mở miệng nói, độ khó không tính quá lớn, ta có thể đi ngang qua Ngự Hải Sơn, trực tiếp đưa ngươi đến ma đô địa quật, gần nhất Trúc Vương bọn họ đi rồi. Ta chỉ cần không vào ngoại vực, cũng không sẽ khiến cho cái gì quan tâm. Bất quá, ngươi xác định ngươi muốn đi. Chiến Vương chậm rãi nói, nguy hiểm rất lớn, ngươi vào ma đô địa quật, vậy thì nằm ở Ngự Hải Sơn biên giới. Phải dựa vào chính ngươi đi ngang qua ngoại vực. Ma đô địa quật thành trì không ít, nơi sâu xa thành trấn trải rộng. Phương Bình cười nói, tiền bối quên. Ta liền vùng cấm cũng có thể lẫn vào, đừng nói ngoại vực rồi, liền là bị phát hiện, vậy cũng không ngại, ta bây giờ cũng là bát phẩm bầy rèn võ giả, dù cho đối mặt bản nguyên đạo, cũng không phải không hề dáng trả lực lượng, ta không cần tử thủ một đất, đánh không lại còn không chạy nổi. Tiền bối nếu là đồng ý giúp đỡ lời nói, gần đây ta dự định đi ma đô địa quật một chuyến. Cái này không có gì, ngươi nếu tới, nhớ tới đi trấn tinh thành bên kia, sớm báo cho ta liền được. Chiến Vương trả lời một câu, lại nói, mặt khác, ngươi đi lời nói, tốt nhất đừng đi ma đô địa quật giới vực chi địa. Hả? Phương Bình hơi ngưng lông mày, kinh ngạc nói, tiền bối hẳn phải biết, ta đã từng đã tiến vào huyền đức động thiên, an toàn trở về. Giới vực chi địa tiền bối, kỳ thực tương đối tốt nói chuyện, bao quát công pháp, tiền bối đều truyền thụ cho ta rồi. Chiến Vương ngưng lông mày nói, Hoa Quốc có 8 nơi hoàn hảo giới vực chi địa. Cái này ta trong sổ có. Ngươi hẳn phải biết, này 8 nơi giới vực chi địa. Ngươi đi qua Thiên Nam địa quật giới vực chi địa. Đi qua Tây Sơn địa quật giới vực chi địa. Những chỗ này, tương đương tới nói muốn an toàn một ít. Bất quá Ma Đô địa quật giới vực chi địa. Lại là muốn nguy hiểm rất nhiều. Chỗ kia ta không đi qua. Bất quá năm đó Trấn Thiên Vương kỳ thực đi qua một lần. Bên trong không biết tình huống thế nào. Đối với chúng ta cùng địa quật võ giả bài xích đều tương đương kịch liệt. Hoặc là nói, không phải bài xích vấn đề, mà là phong cấm càng mạnh mẽ. Người trước nói giới vực chi địa nội bộ có người. Trương Đào tên kia suy đoán bên trong cổ võ giả đang thức tỉnh. Ma Đô bên này cổ võ giả có lẽ thức tỉnh đến một cái thời khắc mấu chốt. Hoặc là khi còn sống thực lực càng mạnh mẽ. Nói chung, tính bài ngoại, mạnh mẽ, nguy hiểm. Đây chính là Ma Đô giới vực chi địa trong thẻ tình huống. Nói đến đây, Chiến Vương suy nghĩ một chút lại nói. Mặt khác, bên này cũng có một vài điểm khác biệt. Ma Đô giới vực chi địa. Có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, nguyên sinh yêu thú, rất mạnh mẽ, ta bởi vì trước đây không tọa trấn bên này, không phải quá hiểu, bất quá đại thể cũng rõ ràng một ít, bên này giới vực chi địa yêu tộc, đã từng cùng Ngự Hải Sơn yêu tộc khai chiến quá. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, khai chiến, giới vực chi địa yêu tộc, vào không được Ngự Hải Sơn chứ. Chúng nó đến ra giới vực chi địa, đi ngang qua rất nhiều nơi, lại đi đường nối tiến vào Ngự Hải Sơn. Cái này độ khó rất lớn chứ. Không rõ lắm, làm không tốt là giới vực chi địa cùng Ngự Hải Sơn ở giữa có đường nối. Cái này chúng ta cũng không thâm nhập dò xét. Nói đến đây, Chiến Vương kinh ngạc nói, ngươi còn thật muốn tiến vào giới vực chi địa. Có ý định này. Chiến Vương trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta cho ngươi biết, không muốn đem bất luận cái gì giới vực chi địa cũng làm thành địa bàn của nhân loại. Có chút giới vực chi địa tình huống, không phải quá rõ ràng. Vương chiến chi địa một trận chiến, hẳn là chính là giới vực chi địa lưu lại di tích. Có thể trong vương chiến chi địa, ngươi có lẽ đi không nhiều. Biết đến không nhiều, theo ta được biết, Trấn Tinh Thành có người từng tao ngộ, hai vị nhân loại võ giả đồng quy vu tận tình huống. Chiến Vương sắc mặt nặng nề nói, trước đây, không có người sống cũng coi như, chúng ta cũng không để ý năm đó tình huống, có thể hiện tại ngươi đi qua, nói là gặp phải người sống, chúng ta cũng tin tưởng, rốt cuộc ngươi bắt được công pháp. Một khi giới vực chi địa thật còn có người sống sót. Người ở Tây Sơn giới vực chi địa gặp phải vị tiền bối kia. Có lẽ là nhân loại một phương. Hoặc là nói, có lẽ là thiện lương. Có thể mặt khác địa phương. Khó nói, thậm chí hai bên đối địch. Kia đều là chuyện rất bình thường. Năm đó giới vực chi địa không hẳn trên dưới một lòng. Có lẽ hai bên không hợp nhau. Có lẽ hai bên có mâu thuẫn, hoặc là liền dứt khoát là sinh tử đại địch. Nếu như Ma Đô trong giới vực chi địa có người sống, vừa vặn lại cùng Huyền Đức Động Thiên vị kia người sống có cừu. Tiểu tử, ngươi phiền phức liền lớn hơn, cho nên ta còn muốn nói nhiều một câu. Giới vực chi địa không cần loạn đi, cũng không ai biết tình huống thế nào. Hơn nữa chúng ta vô pháp tiến vào. Một khi ở bên trong xảy ra chuyện, vậy thì không về được rồi. Có cừu, hai bên đối địch, Phương Bình trong lòng hơi chấn động một cái. Lúc trước, Phong Diệt Sinh kỳ thực đã nói lời nói như vậy. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến. Không hẳn chính là hai vương ở chủ đạo, mà là nhân loại ở chủ đạo. Phương Bình hít sâu một hơi, vội vàng nói, tiền bối. Giới vực chi địa những người kia, có thể ra giới vực chi địa sao? Ta là nói ra nội vi, ta cảm giác bọn họ thật giống không quản được ngoại vi. Chiến vương thuận miệng nói, cái này ai biết, ngược lại ta chưa từng gặp qua, bất quá hẳn là không được đi. Chiến vương nói xong, cười ha hả nói, kỳ thực có thể không mạo hiểm liền tốt nhất đừng mạo hiểm. Giới vực chi địa những chỗ quỷ quái này, cơ duyên là nhiều, bất quá nguy hiểm cũng đại. Bên trong một bầy lão già, không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ qua nhiều năm như thế, đã sớm thành tâm lý biến thái rồi. Đừng tưởng rằng Huyền Đức động thiên người cho ngươi một điểm chỗ tốt, chính là người tốt, không chắc cũng đang tính kế cái gì. Những người này tông phái bị diệt, tự thân bị nguy. Tiểu tử, ta nói thêm câu nữa, giới vực chi địa nhiều như vậy, năm đó những người này đồng thời bị nguy, kỳ thực có chút không bình thường. Chiến vương vỗ Tưởng Siêu đầu, đem hắn đập nhe răng trợn mắt, như có điều suy nghĩ nói, bị nguy, đồng thời đều bị nhốt rồi. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, đây chính là không đúng, khả năng là có kế hoạch. Hoặc là nói trước đó sắp xếp quá, nói không chắc bọn họ đã có thể đi ra, chính là không ra, mà là đang đợi, chờ chờ cái gì, chờ cơ hội. Chiến vương cười ha hả nói, đến mức cơ hội gì, ta cũng không rõ lắm, cảm giác trên là như thế chứ, có lẽ là chờ đợi một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thanh Hoàng, vẫn là những khác, ai biết được, không quản bọn họ. Hắn nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, tiền bối lẽ nào không phải đến từ giới vực chi địa sao? Hoặc là nói, các tiền bối đến từ chính ngàn năm trước nhóm người kia. Ta nhìn năm đó nhóm người kia ở trong, có một ít người thức tỉnh, có thể vẫn chưa phát hiện tung tích. Vạn Nguyên Điện cung điện không biết là tổn hại, hay là có người thức tỉnh. Chúng ta, Chiến Vương bật cười nói, tình huống của chúng ta có chút phức tạp, còn có Trấn Tinh Thành 13 người, kỳ thực không phải thật đều là cùng một nhóm. Nói như thế nào đây? Khó nói, ngược lại tình huống rất phức tạp. Chúng ta 13 người, nói như thế, có chút người khả năng là giới vực chi địa đi ra, có chút người khả năng là đến từ vương chiến chi địa phục sinh giả, có chút người khả năng là ngàn năm trước ma đế mang nhóm người kia một thành viên trong số đó. Ta nói đều là khả năng, nói rõ ta cũng không xác định. Chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ, không nói chuyện qua lại, không đàm luận những chuyện này. Mỗi người có các tâm tư, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mặt khác, những việc này biết rõ ràng nhất vẫn là Lý Gia lão quỷ. Lão quỷ kia biết đến nhiều, kỳ thực chúng ta cũng là hắn tụ tập cùng một chỗ. Bất quá lão quỷ kia giả chết, cái gì cũng không chịu nói, trời mới biết hắn nghĩ cái gì. Chiến vương nói đến đây, cười híp mắt nói, bất quá cũng không có chuyện gì. Lão quỷ này cũng không tính là người xấu, khả năng có chút những tâm tư khác, trên đại thể còn là một người tốt. Chiến vương nói xong, lại cười ha hả nói, tiểu tử, lại miễn phí đưa ngươi một bí mật, vương chiến chi địa bên kia, nếu như hai vương thật thức tỉnh, ngươi tốt nhất đi một chuyến, mang theo Diêu Thành Quân bọn họ đồng thời. Những tên này, làm không tốt cùng vương chiến chi địa có chút quan hệ. Vương chiến chi địa bên kia, còn có một chút đỉnh cao nhất cảnh sát chết di động. Cái này biết không? Phương Bình gật đầu nói, biết, Tưởng Siêu đã nói, đã từng có người xông cửu phẩm vực, bị đỉnh cao nhất công kích quá. Đúng, chính là tên kia, năm đó tuy rằng chỉ phát hiện một vị, có thể không đại biểu thật liền một vị. Nếu như Diêu Thành Quân bọn họ đúng là đỉnh cao nhất phục sinh, khả năng chính là nhóm người này. Đương nhiên, không nhất định chuẩn xác. Có thể bất kể như thế nào, đi rồi lời nói, có lẽ có chút thu hoạch, những đỉnh cao nhất này đạo đều hóa thành hỗn loạn bản nguyên đạo. Hiện tại đã không phân ra được, đều hỗn hợp lại cùng nhau, có thể nếu như bọn họ là nguyên bản chủ nhân, tiểu tử, biết chiến giáp sao? Chiến Vương cười híp mắt nói, dùng chính mình nguyên bản sinh mệnh bản nguyên, đi điều khiển nhục thân, trực tiếp tiến vào nhục thân, coi chính mình là hạt nhân, mẹ nó, đó chính là cơ khí chiến giáp, không, đỉnh cao nhất chiến giáp. Tiểu tử, thật muốn có nhục thân bảo tồn lại, kiếm bộn rồi, có thể coi chính mình là hơn một nửa cái đỉnh cao nhất dùng. Đương nhiên, khẳng định không bằng chân chính đỉnh cao nhất cảnh, dù sao cũng là người chết. Thậm chí có thể dùng luyện chế thần binh phương pháp đến luyện chế. Một bộ hoàn chỉnh đỉnh cao nhất di hài, vẫn là chính mình đồng nguyên, dù cho bọn họ đến đỉnh cao nhất cảnh, cũng có thể đem đồ chơi này luyện chế thành mạnh mẽ binh khí. Ngươi phải biết, thần binh những đồ chơi này, đỉnh cao nhất cảnh ai có, tiêu diệt một cái đỉnh cao nhất yêu tộc luyện chế thần binh. Ai có lớn như vậy năng lực, chính là Lý Gia lão quỷ, cũng không làm được hoàn chỉnh đánh giết một đầu đỉnh cao nhất yêu thú. Đỉnh cao nhất lại không ngốc, biết rõ hẳn phải chết. Ta còn đem thi thể để cho ngươi trà đạp. Phương Bình trong lòng hơi động. Lão Diêu bọn họ là năm đó chết trận đỉnh cao nhất sao? Còn có di hài lưu lại sao? Hoàn chỉnh di hài, những người này lại có thể điều khiển. Đây chẳng phải là nói, một khi lão vương mấy người tiến vào vương chiến chi địa nơi sâu xa, có lẽ có thể mò đến một bộ đỉnh cao nhất di hài. Chui vào điều khiển đỉnh cao nhất nhục thân, cùng đỉnh cao nhất khai chiến. Chiến Vương đưa tin tức này, xác thực rất hữu hiệu. Phương Bình lập tức nói, ta biết rồi, bất quá vương chiến chi địa quá rối loạn. Hiện tại hai vương khả năng thức tỉnh, cái khác cường giả địa quật đều ở nhìn chăm chăm. Lúc này đi vào quá phiền phức, hơn nữa rất nguy hiểm. Một khi không phải lão Diêu bọn họ kiếp trước, có lẽ sẽ bị đánh giết. Không đúng, Phương Bình bỗng nhiên chấn động trong lòng. Ta, có thể dùng sao? Ta có thể mô phỏng sinh mệnh bản nguyên? Không, ta chỉ có thể mô phỏng so với ta nhược. Đỉnh cao nhất ta không được. Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu, tiếp lại đang suy tư một vấn đề. Đỉnh cao nhất kỳ thực cũng là cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả, trên bản chất là một dạng, chỉ là đi càng xa hơn thôi. Ta đến cửu phẩm bản nguyên đạo, lẽ nào liền không thể mô phỏng đỉnh cao nhất? Không rõ ràng a, đến bản nguyên đạo cảnh nói sau đi. Phương Bình trong lòng than nhỏ, việc này nhìn lại một chút, nếu như là lão vương bọn họ kiếp trước thân, chính mình kỳ thực cũng có thể mượn dùng. Lão vương hơi thở của bọn họ ta vẫn là có thể mô phỏng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.